Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Chikako Yukime. Trường học ninja có cái cực lớn lễ đường, bình thường là đóng lại, chỉ có tại khai giảng hoặc là buổi lễ tốt nghiệp thời điểm mới có thể dùng được. Dù sao, Hokage muốn có Hokage phô trương, nhất là Hokage đệ tam. Gần như xưa nay sẽ không bỏ lỡ bất luận cái gì một giới buổi lễ tốt nghiệp. Hắn hỏa chỉ ý chí lý luận sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Cái này ra hỏa không phải cấp thấp sao? Liền tính đánh bại Nawaki cũng không đến mức có thể cho tất cả mọi người lên lớp A. Không ít người tại châu đầu ghé tai. Hyuga Yoru một mình đứng tại trên đài, nhìn thấy phía dưới từng cái quang minh chính đại kề tai nói nhỏ đồng học. Cảm giác không nói chút gì đó là trấn nhiếp không nổi bọn gia hỏa này. Các bạn học, học tập chữa bệnh tri thức phía trước. Ta muốn nói cho các ngươi một câu. Các ngươi cố gắng ghi nhớ. Về sau tại tốt nghiệp thời điểm nói cho Hokage đại nhân nghe. Hắn nhất định sẽ rất vui mừng. Cuối cùng, mấy trăm đạo ánh mắt nhìn qua. Hiếu kỳ hắn cái này lời dạo đầu sẽ là cái gì? Konoha bay lượn chỗ. Hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Chấm ngoặc kép, nghe đến câu này, Hokage cao ốc bên trong, thủy tinh cầu phía trước rình coi đệ tam ngậm lấy điếu thuốc đấu, lộ ra nụ cười vui mừng. Tinh thần bát quái như tinh hỏa liêu nguyên, thiêu chết một cái, lại nhào lên một cái. Kết quả Hyuga Yoru câu tiếp theo kém chút không có để đệ tam bị khói sặc chết. Sau đó giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ này thật đúng là ác thú vị 10 phần. Cùng Jiraiya đồng dạng, khục, đại lễ đường bên trong bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Yoru chỉ có thể tiếng ho khan. Tốt, hiện tại bắt đầu lên lớp. Đầu tiên tự giới thiệu. À, mọi người hẳn là đều biết ta. Liền hồi trước làm rơi Nawaki cái kia. Đi theo Orochimaru tu luyện Nawaki đột nhiên hát hơi một cái. Ta hiện tại là Konoha tốt nhất chữa bệnh ninja Tsunade đại nhân đệ tử. Học được nàng cấp A chữa bệnh nhẫn thuật trưởng tiên thuật cùng chakra giao phẫu thuật. Đồng thời, gần nhất ta tại Konoha bệnh viện nhậm chức bác sĩ cấp cứu. Đã qua một tháng cứu 3 cái sắp chết ninja trung đẳng. Dưới đài nguyên bản xem thường ánh mắt dần biến hóa, đối với đồng học biến thành lão sư kháng cự cũng toàn bộ biến mất. Diễn thuyết chuẩn tắc đầu thứ nhất, dựng nên diễn thuyết người uy tín. Hyuga Yoru hướng dưới đài liếc nhìn đi qua, nhìn thấy bọn họ từng cái trở nên ngồi nghiêm chỉnh, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này mới có đốt công khai khóa bộ dạng nha. Cái gì? Người nói lên công khai khóa đi ngủ mới là trạng thái bình thường. Cho ta thô đi. À, lúc này, hắn ánh mắt bỗng nhiên tại lễ đường hàng sau dừng lại. À, cái này in bóng bàn tộc huy chính là người nào? 15-16 tuổi. Chẳng lẽ là Uchiha Fugaku? Hắn chạy tới làm sao? Chờ một chút, còn có cái này. Hyuga Yoru bỗng nhiên trừng mắt. Tsunade lão sư, người khác có lẽ không nhận ra ngươi 6-7 tuổi. Nhưng nhìn qua vô số vở ta có thể nhận không ra. Chỉ thấy nơi hẻo lánh bên trong. Một cái ghim buộc đuôi ngựa đôi tóc vàng nữ hài ngồi ở chỗ đó. Nâng mặt, vụt sáng hai mắt vụt sáng lên. Hình như rất hiếu kỳ rất chờ mong nhìn xem hắn. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hôm nay chủ yếu cùng mọi người chia sẻ một cái cấp cứu tri thức. Yoru cười cười, ánh mắt bỏ qua một bên. Bắt đầu chính đề, làm một cái chi kỷ đệ tử. Hắn cũng chỉ có thể giả vờ như không nhận ra được. Bình thường đến nói, cần cấp cứu có những thứ này tình cảnh, đầu thương tích, cơn sốc, gãy xương, xuất huyết nhiều, chúng độc chờ một chút, nhằm vào những tình huống này cấp cứu phương án thì là dạng này. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bắt đầu đọc thuộc lòng lúc trước đại học cấp cứu khóa, bỏ bớt đi tránh thai bộ phận, đi qua một lần giữa trận nghỉ ngơi, công khai khóa tiến vào trọng yếu nhất phân đoạn, cuối cùng. Là các ngươi cái này tiết khóa nhất định phải học được nội dung. Khẩn cấp hồi sức tim phổi. Ân, thông tục điểm tới nói. Chính là ngoài lồng ngực nén cùng hô hấp nhân tạo. Trong lễ đường truyền đến một trận trầm thấp, xôn xao âm thanh, nguyên bản buồn ngủ các học sinh lập tức tinh thần. Yoru trước đem lý luận đại khái nói bên dưới, sau đó nói câu làm cho tất cả mọi người phấn chấn lời nói đến. Ta cần một cái người tình nguyện tới làm mẫu. Có người xung phong nhận việc sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên thân người khác quét tới quét lui. Không có hảo ý hắc hắc cười không ngừng. Ngoài lồng ngực nén cùng hô hấp nhân tạo làm mẫu. Vô luận đối tượng là nam hay là nữ. Đều rất kích thích a. Mắt thấy tất cả mọi người tại nhìn người khác lại không người chủ động. Nhất chi kỷ Minato giơ tay lên. Lão sư, ta tới. Ngươi, Yoru sắc mặt tối đen. Ngón tay duỗi một cái. Thô đi, Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Kusinai khuôn mặt nhỏ đỏ rực, nhưng vẫn là giơ tay lên. Ta nguyện ý, oa nha, toàn trường ồn ào âm thanh liên tục không ngừng. Cho nên nói tinh thần bát quái sinh sôi không ngừng nha. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru nói thầm âm thanh, đang định giữ nguyên kế hoạch để Kusinai đi lên. Nhưng cuối tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện tiểu su nét tràn đầy phấn khởi dáng dấp. Hắn con mắt đi lòng vòng. Đưa tay liền chỉ hướng phía sau. Vị bạn học kia, phiền phức ngươi đến cho mọi người làm mẫu thế nào? A, ta, trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ tiểu su nét có chút mộng. Cũng có chút manh, Yoru nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói. Ngươi ngồi tại phía sau cùng nơi hẻo lánh bên trong. Có thể sẽ để lọt nghe ta nói lời nói. Hiện tại tự thể nghiệm một cái. Cũng có thể nhớ càng nhà tù. Tiểu su nết cả người đều ngu. Kusinai cũng ngu. Ánh mắt siêu siêu chằm chằm đi qua. Tựa như hai cái rocket. Ta không. Chấm ngoặc kép. Lúc đầu tính toán cự tuyệt tiểu su nết tiếp thu được Kusinai tràn đầy địch ý ánh mắt. Không biết thế nào bỗng nhiên đổi giọng. Ta. Tốt. Nhìn thấy nàng thật đứng dậy đi đến đài. Hyuga Yoru cũng là ngốc bên dưới. Hắn lúc đầu chỉ là tính toán nhìn xem Sunet dáng vẻ quẫn bách. Không muốn cho nàng thật tiếp thu a. Từ trên xuống dưới đánh giá 6-7 tuổi Sunet dáng dấp. Yoru nháy mắt là một cái vạn ác quyết định. Ân, đến đều đến rồi. Vị bạn học này tên gọi là gì? Hắn xem ra rất thân cùng bộ dạng. Sunet trong lòng hừ lạnh. Mặt ngoài nhưng nâng lên khuôn mặt nhỏ. Manh manh đát nói. Ta gọi. Chikako Yukime, Chikako Yukime, thuận miệng biên tên cũng không tệ lắm nha. Mạnh hơn Minato, Yoru lòng dạ cười thầm, trên mặt lặng lẽ nói. Ân, Yukime đồng học, tiếp xuống phiền phức ngươi phối hợp. Lão sư yên tâm, nhân gia sẽ thật tốt phối hợp đi. Sunet mặt ngoài cười hì hì, kỳ thực trong nội tâm cho chính mình nôn khan bên dưới. Nàng chủ yếu muốn nhìn xem Yoru có phải hay không nhận ra nàng. Yoru xác thực kém chút không có quản lý tốt biểu lộ. Đầu tiên, đem người bệnh để tại bằng phẳng cứng rắn trên mặt đất. Có nằm ngửa vị, làm như vậy vì cam đoan tiến hành ngoài lồng ngực nén lúc. Có đầy đủ nén chiều sâu. Chấm ngoặc kép, tại hắn chỉ thị bên dưới. Chikako Yukime chậm rãi trên đài nằm ngang xuống. 6-7 tuổi nàng. Cũng xác thực đủ phẳng, tiếp xuống quỳ gối tại người bệnh một bên, hai gối tách ra, bắt đầu ngoài lồng ngực nén, tìm đúng chính xác nén điểm, cam đoan nén lực lượng, tốc độ cùng chiều sâu, chấm ngoặc kép, Yoru tại bên cạnh nàng quỳ xuống, đồng thời đưa tay làm mẫu, nhất định muốn tìm đúng chính xác nén điểm, chấm ngoặc kép, tìm đúng người bệnh trung điểm giữa hai vú bộ vị. Lòng bàn tay trái dán chặt người bệnh bộ ngực trung điểm. Hai tay giao nhau trùng điệp. Tay phải năm ngón tay nắm chặt tay trái. Hai tay duỗi thẳng. Chấm ngoặc kép. Làm hắn tay tại Chikako Yukime ngực khoa tay lúc. Sunet quính đến muốn chết. Bởi vì quá bằng. Vừa mới Yoru chỉ có thể thông qua sờ đến xác nhận vị trí. Người đừng quá mức. Nàng nhắm mắt lại từ trong hàm răng gạt ra một chút âm thanh. A, người đang nói cái gì? Yoru thấp giọng mê mang nói. Yukime đồng học, người bây giờ là người bệnh. Biểu diễn muốn kính nghiệp A. Chấm ngoặc kép, Sunet kém chút không có bị hắn nghẹn chết. Sau đó giật mình. Sao? Chờ một chút, hắn là thật không có nhận ra. Như vậy, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.